Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, Hard Home City. Hard Home City là Sinnoh địa khu có thể đếm được trên đầu ngón tay thành phố lớn. Ở vào Sinnoh địa khu trung bộ lệch đông, Hard Home City mệnh danh nghe nói còn có chút địa vị, bởi vì nhân duyên trùng hợp. Mấy cái thôn xóm di chuyển đám người ở chỗ này gặp gỡ, sau đó ở chỗ này an cư ở, phát triển thành một cái thương mại trung tâm, lại về sau tạo thành hôm nay đại đô thị. Đương nhiên lược, cũng bởi vì cái này tên tuổi. Tại Hard Home City bản thổ thị dân xem ra, Hard Home một chữ tuyệt không thể tả. Rất nhiều chuyện cũng phải nói một cái duyên. Cũng tỉ như nơi này hàng năm đều sẽ cử hành một lần hai người đánh kép đối chiến. Nó tổ hợp chính là muốn một cái duyên. Lại tỉ như nơi này mỗi một đời thị trường, ở tiền nhiệm ngày ấy, đều muốn đổi thành duyên họ. Các loại một loại, đòn đứng tại trên đường phố giang hai tay ra, hít một hơi thật sâu nói. Đại đô thị khí tức, nhìn thấy đòn này tấm quen thuộc vừa xa lạ bộ dáng. Ikkyo biết rất rõ sau đó phải phát sinh cái gì, chủ yếu khẳng định là đại mua sắm, tiếp theo mới là mỹ thực các loại một hệ liệt. Acerola tại Ikkyo trên lưng, ngáp một cái nói, 620. À, so với đại đô thị, ta càng ưa thích tại dã ngoại cái chủng loại kia yên tĩnh cảm giác. Điều này cũng đúng. Acerola xác thực không có nhiều nữ hài tử cái chủng loại kia hứng thú. Không phải như thế nào lại thích xem thủ thư viện, cả ngày mặc món kia tràn đầy miếng vá đặc sắc quần áo. Ikkyo nhìn xem Don khẽ lắc đầu nói, 3 ngày sau liền là Pokemon Contest, đi trước báo cái tên, sau đó tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, cái này hai trời người cũng tốt tốt huấn luyện một chút. Không phải lần này tổ hợp hình thức, người ngay cả hiệp một thẩm tra đều không thông qua. Don sắc mặt hơi đỏ lên, liên tục phất tay cười nói. Không có vấn đề, không có vấn đề, lần này cấp mang ta khẳng định sẽ cầm xuống. Ikkyo đành phải lắc đầu. Mỗi khi Don nói ra câu nói này, vấn đề liền thật muốn tới. Cái này kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì tình cảm phương diện vấn đề, dẫn đến Don đoạn thời gian gần nhất tâm tư căn bản vốn không đang huấn luyện bên trên. Nhất là đối nàng từ chưa thử qua tổ hợp đánh kép hình thức. Càng là khó càng thêm khó. Umusu tại lúc này đem thả xuống camera hỏi. Vậy còn ngươi, nơi này có Hard Home Gym, ngươi không đi khiêu chiến sao? Ikkyo nghiêng đầu cười nói. Gym leader đoán chừng không tài, dù sao nơi này huy chương ta là không vội. Dựa theo Hard Home City bản thổ lời nói tới nói, liền xem duyên phận đi. Duyên phận đến, huy chương tự nhiên cũng liền tới tay lược. Umusu gật gật đầu không có lại nói tiếp, tiếp tục phát huy nàng bản chức. Về sau đám người nhàn phiếm vài câu, liền đi vòng tiến về Pokemon Contest hội trường mà liền tại Don dẫn đường hành tẩu trên đường. Acerola tại Ikkyo trên lưng chọc lấy mấy lần hỏi. Huy, người thật cứ như vậy buông tha cái kia Cynthia. Cái này cũng không giống như ngươi a. Ngươi không có dự định đem nàng ném vào đi hoặc là đưa đến bên người. Ikkyo có chút tiếc hận lắc đầu nói. Nàng có nàng chủ kiến của mình. Có chuyện muốn làm, có muốn đi địa phương, ta như thế nào lại ngăn cản nàng? Ta cũng không phải cái gì người vô tình. Đúng vậy, tại chỗ kia thôn xóm gặp nhau về sau, chỉnh đốn 1-2 ngày, Cynthia liền tiếp theo tiến về mục đích của nàng, quê hương của nàng, Celestic Town. Đương nhiên, Cynthia cũng đúng Ikkyo nói qua. Chỉ cần Sinnoh có hợp cách quán quân người thừa kế xuất hiện, nàng liền sẽ từ đi quán quân chi vị, đi theo Ikkyo cùng một chỗ. Đến lúc đó vô luận là bốn biển là nhà lữ hành, hay là tại một chỗ định cư, nàng đều không có chút nào lời oán giận. cái này cũng không ra ngoài Ikkyo theo đủ đoán trước. Dù sao phân biệt cũng cứ như vậy 2-3 năm. 2-3 năm sau Cynthia còn không phải sẽ một mực đi theo hắn. Nói đến, còn có chúng thành tựu đâu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đẩy lên Cynthia, thành tựu. Ban thưởng mời tại hạ liệt lựa chọn sử dụng thứ 3. 1. Ngẫu nhiên cao giai quang hoàn 3 cái. PS, bởi vì chủ ký sinh đã đạt thành một cái địa khu tứ thiên vương thành tựu. Đem nó trao đổi, bù đắp trung giai quang hoàn. 2. Ngẫu nhiên bản nguyên 3 cái, hoặc là đặc thù bản nguyên 1 cái. 3. Chỉ định hình chuyên môn technical machine 1 cái. 4. Thần cấp năng lực tăng cường dược tề 1 cái. PS, có thể cho một cái Pokemon năng lực tăng lên tới đầy. 5. Thần cấp chống cự dược tề 1 cái. PS, có thể cho một cái Pokemon chống cự tăng lên tới đầy. Cái này Ikkyo ngược lại là không có nhiều do dự, trực tiếp tuyển 3 vị trí đầu. Bởi vì sau 2 tác dụng không lớn, siêu thần thú cấp bậc có cường hóa chiếc nhẫn tạm thời đầy đủ sử dụng. Tương lai còn có thể thu hoạch năng lực tăng cường thủy tinh. Cũng không nóng nảy, mấu chốt nhất là thay đổi cho ai dùng. Chống cự cũng là không sai biệt lắm như thế. Loại cấp bậc kia thuộc tính khắc chế đã không có nhiều quan hệ. Đoán chừng sự chống cự của bọn nó đều trồng đầy. Hiện tại trung giai quang hoàn 18 loại thuộc tính đều bổ đủ. Ikkyo tất cả Pokemon sử dụng chiêu thức thời điểm uy lực gia tăng 20%. Bản nguyên lời nói bị Ikkyo đổi thành đặc thù hệ Dragon bản nguyên. Ném vào đi cho Charizard, hy vọng nó sớm ngày giống Venusaur như vậy, vĩnh cửu cố hóa ở Mega tiến hóa. Acerola ngược lại càng thêm tò mò hỏi, vậy ta nếu là muốn trở về, muốn đi địa phương khác, ngươi sẽ bỏ qua ta? Ikkyo quay đầu mắt nhìn phần lưng Acerola, khẽ thở dài nói, nếu như ngươi thật nghĩ, cái kia liền đi đi. Điểm ấy tự do ta vẫn là sẽ cho. Chỉ là, ngươi nhớ kỹ, ngươi là người của ta. Tương lai chờ ta lữ hành kết thúc, định cư tại Alola thời điểm, ngươi nhất định phải cũng ở đâu. Tiểu biệt ta cho phép, nhưng 2-3 năm không thấy mặt. Vậy ngươi liền đợi đến ta đem ngươi khóa A. Ta biết A, dù sao ta hiện tại là ngươi nữ bộc. Mỗi ngày ấy nấu cơm cho ngươi, cũng đi không được. Acerola nhỏ bé miệng, đem cái cằm chống đỡ tại Ikkyo nơi bả vai tiếp tục nói. Đòn hiện tại mỗi ngày đều có tại chăm chú học tập đồ ăn. Đợi nàng nấu cơm món ăn ăn ngon về sau, ngươi liền không cần ta sao? Ikkyo vỗ vỗ Acerola mông đít nhỏ cười nói. Làm sao lại thế? Ngươi thế nhưng là ta tiểu khả ái. Ta thương ngươi cũng không kịp đâu. Không, vậy ngươi mỗi lần đều như vậy dùng sức, lại làm ta đi không được đường. Acerola nghĩ tới đây liền giận, ngay thẳng cắn Ikkyo bả vai. A, Ikkyo cũng đành phải gượng cười hai câu. Ai bảo Acerola cứ như vậy một chút xíu, lại không có cách nào cùng là một chút xíu Groudon cùng Kyogre loại này không phải người thề. Chất so sánh. Đi không được đường cũng là chuyện đương nhiên, mà Acerola lại có chút bi thương nói ra. Về sau nếu là ta rời đi ngươi, không cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành, ngươi có thể hay không quên mất ta? Ikkyo lại không trả lời ngay, mà là tốt một lúc sau mới cười nói. Trong lòng ngươi đã có đáp án, cần gì phải lại hỏi ra đâu? Acerola lần nữa cắn Ikkyo. Còn bĩu môi nói, ngươi nếu là dám quên ta, ta liền đem ngươi hậu cung toàn bộ quấy lật trời. Ân, cứ tới đi. Ikkyo không ngừng mà lắc đầu cười khẽ. Tại Ikkyo cùng Acerola sau lưng, Umusu thấy cảnh này, khóe miệng cũng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười. Chí ít thằng đối với Acerola vẫn là rất ưa thích. Nhưng ngay lúc này, Ikkyo lại quay đầu nhìn về phía ven đường một vị thân mang lễ phục màu tím nữ tử. Ikkyo dừng bước lại, híp mắt dò xét nữ tử kia vài lần nói, đã ở chỗ này đều có thể gặp được. Nhìn nàng cõng túi đeo lưng lớn, đoán chừng là vừa dự tính hay lắm ra ngoài lữ hành. Thật đúng là, hát hôm một chữ, tuyệt không thể tả. Aceroloa cũng tò mò trương trông đi qua nói, nàng là ai? A, nàng xem ra thường xuyên cùng hệ Ghost Pokemon liên hệ đâu. Trên thân lây dính không ít hệ Ghost Pokemon khí tức. Nàng A, hát hôm gym quán chủ, Fantina, Ikkyo thuận miệng giải thích một câu. Quay đầu nhìn về phía trước chính vui sướng đi tới Don hô to. Don, người đi trước báo danh. Ta nhìn thấy gym leader. Ta đi khiêu chiến đạo quán. Đợi lát nữa ngươi đến đạo quán tìm ta. Dứt lời, Ikkyo lại quay đầu đối Umusu cười nói. Ngươi đi theo Don cùng đi chứ. Nàng cái kia thỉnh thoảng qua loa. Để cho người ta không an tâm. Ân, yên tâm đi. Umusu gật đầu cười một tiếng. Hướng phía Don đi đến, Ikkyo đối hai nữ gật gật đầu. Cõng Acerola đi hướng Fantina mà đợi Ikkyo dần dần tiếp cận Fantina lúc. Fantina cũng giống như cảm ứng được cái gì. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Hoặc là nói quay đầu nhìn về phía Acerola cười nói. Đói nha, ai nha, nồng đậm hệ Ghost Pokemon khí tức đâu. Ngươi tốt, Fantina quán chủ, mặc dù nhìn ngươi muốn đi ra ngoài lữ hành. Nhưng tại lữ hành trước, có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Bởi vì cái gọi là hát hôm một chữ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.